Vũ Thần Chúa Tể, chương 2055, chân tướng hiển lộ. Khóc chuyện audio.com, nghĩ đến Thượng Quan Hy Nhi tự thân đến, tâm tình mọi người đều có chút nặng trịch. Đại Hắc Miêu, nơi đây đến là địa phương nào? Cuối cùng, Tần Trần vẫn là không nhịn được nhìn về phía Đại Hắc Miêu. Thật miêu ra ta hiểu rõ cũng không nhiều, bị mọi người như thế nhìn chằm chằm, Đại Hắc Miêu cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu. Đúng như Tần Trần tiểu tử lời ngươi nói, nơi đây, là phong ấn Nguyên Ma nhất tộc cấm địa, mà Nguyên Ma nhất tộc là thiên giới trong cực đáng sợ một chủng tộc. Đại Hắc Miêu ngưng tiếng nói, mà ở thời đại viễn cổ, có Nguyên Ma tộc đi tới Thiên Vũ Đại Lục muốn đem Thiên Vũ Đại Lục thôn phệ. Thôn phệ Thiên Vũ Đại Lục, Tần Trần đám người cả kinh, cái này rất bình thường, nhân tộc thông qua tu luyện mà tăng thực lực lên, nhưng thiên giới chủng tộc rất nhiều, mỗi cái chủng tộc phương pháp tu luyện khác biệt thật lớn, mà giống như này Nguyên Ma tộc nghe đồn bọn họ liền có thể thông qua thôn phệ vị diện lực lượng để đạt tới tăng thực lực lên xem. Thế nhưng thôn phệ vị diện là thiên giới các tộc đều cấm, bởi vì thiên giới sở dĩ cường đại, đều là dựa vào các đại vị diện liên tục không ngừng có cường giả vũ phá hư không, tráng đại thiên giới thực lực. Nếu là trực tiếp đem vị diện thôn phệ, vị diện này liền triệt để chết, rốt cuộc không thể sinh ra cường giả. Mà Nguyên Ma tộc tuy là cường đại, nhưng là không dám công nhiên vi phạm thiên giới quy củ, nhưng ở trong bí mật thôn phệ một ít vị diện, mà năm đó thì có Nguyên Ma tộc cao thủ theo thiên giới hàng lâm, phải thôn phệ Thiên Vũ Đại Lục. Này Nguyên Ma tộc cao thủ thực lực quá mạnh so với Nguyên Ma tộc nhân sâm, đáng sợ phía trên quá nhiều, dù sao dị ma tộc chỉ là một hơi mạnh hay Thiên Vũ Đại Lục vị diện, mà Nguyên Ma tộc tại thiên giới cũng là cao cấp nhất chủng tộc. Thiên Vũ Đại Lục tại thời đại viễn cổ tuy là cũng có không thiếu thánh cảnh cấp bậc cường giả, nhưng căn bản không phải những thứ này Nguyên Ma tộc đối thủ. Mà liền tại Thiên Vũ Đại Lục sắp bị cắn nuốt hủy diệt thời điểm, Nguyên Ma tộc làm ác lại bị thiên giới một cái cường giả cấp cao nhất phát hiện. Người cường giả kia tức giận phía dưới, vỗ xuống một trường xuống, liền tạo thành này vô cùng mênh mông lôi đình chi hải, mà Nguyên Ma tộc cường giả cũng bị phong ấn ở lôi đình chi hải trong viễn cổ ma địa chi trong, trăm triệu năm không cách nào chạy ra. Tất cả mọi người bị Đại Hắc Miêu miêu tả cho kinh sợ. Một trường vỗ xuống, chấn áp Nguyên Ma tộc cao thủ, đồng thời tạo thành ước vạn dặm vô số vạn năm bất diệt lôi đình chi hải, mọi người chỉ là ngẫm lại, liền cảm thấy da đầu tê dại. Thiên giới cường giả lại đáng sợ như vậy sao? Tần Trần bọn họ cũng mạnh, nhưng một trường phía dưới, có thể cắt đoạn một dòng sông lớn, có thể nổ nát một tòa núi cao, nhưng cùng truyền thuyết này trong thiên giới cường giả đồng nhất, nhất định chính là loài run dế cùng thần long so sánh, chênh lệch quá lớn. Đại Hắc Miêu, ngươi đây là từ nơi nào biết được? Tần Trần không nhịn được hỏi, đọc sách xem không được à, Đại Hắc Miêu trắng Tần Trần một cái. Cho các ngươi không hào hào đọc sách, không thương học tập, đừng ngắt lời, đây không phải là trọng điểm. Đại Hắc Miêu nói tiếp, góc chuyện audio.com, thiên giới cường giả một trường vỗ xuống, cũng không phải là không muốn giết chết những thứ này Nguyên Ma tộc nhân, thế nhưng Nguyên Ma tộc cực thân thể cực đáng sợ, có thể nói là bất tử bất diệt. Thiên giới cường giả lực lượng hàng lâm Thiên Vũ Đại Lục bị khó tránh áp chế, không có đem Nguyên Ma tộc triệt để chém giết lực lượng, vì vậy đem này Nguyên Ma tộc phong ấn. Mà Nguyên Ma tộc bị phong ấn sau, căn bản là không có cách thoát khốn, trải qua trăm triệu năm tuế nguyệt, không có gì bất ngờ xảy ra, liền sẽ bị triệt để ma diệt sinh cơ, hóa thành bụi phấn. Nhưng ở mấy vạn năm trước dị ma tộc đối Thiên Vũ Đại Lục tiến hành xâm lấn, khi đó dị ma tộc mấy lần tiến công Thiên Vũ Đại Lục không được, cũng không biết từ nơi nào biết được Nguyên Ma tộc tin tức, vì vậy rất là phấn chấn, nghĩ ra một cái kế hoạch. Đó chính là từ dị ma tộc cao thủ dẫn người xông vào cái này bí cảnh, lấy được Nguyên Ma tộc lực lượng, ngẫm lại xem Nguyên Ma tộc chính là thiên giới cao cấp nhất chủng tộc, lực lượng mạnh mẽ, không giống bình thường, nếu là bị dị ma tộc người lấy được tự nhiên có thể đơn giản chiếm lĩnh Thiên Vũ Đại Lục. Thứ coi như là giành được lực lượng thất bại, nếu là có thể giải cứu này Nguyên Ma tộc nhân, đối dị ma tộc mà nói cũng là một cái thật lớn ích lợi, dù sao hai cái đồng trúc tại ma tộc, nếu là có thể lấy được Nguyên Ma thân tộc lãi, mặc dù không cách nào đoạt được Thiên Vũ Đại Lục, dị ma đại lục bản thân nguy cơ cũng có thể hóa giải. Có ai nghĩ được này một chi dị ma tộc đội ngũ sau khi đi vào, lại như đá ném vào biển rộng, một chút động tĩnh cũng không có xuất hiện, mà năm đó dẫn đội chính là dị ma tộc một vị ma chủ cao thủ. Nghe đến đó, mọi người lần thứ hai hít một hơi lãnh khí. Ma chủ cấp cao thủ, ma tạp lạp ánh mắt chừng, mà khô lâu đà chủ còn lại là như có điều suy nghĩ, dường như nghĩ đến cái gì. Mà thông qua Đại Hắc Miêu giải thích, mọi người cũng mơ hồ minh bạch lần này Phiêu Miểu Cung xem. Phiêu Miểu Cung hôm nay cùng dị ma tộc cấu kết xem thường không phải là hai cái. Thứ nhất, giống như năm đó dị ma tộc đồng dạng tính toán giành được Nguyên Ma tộc lực lượng, hoặc giả giải cứu Nguyên Ma tộc cao thủ. Cứ như vậy, nếu là có thể lấy được Nguyên Ma thân tộc lãi, bước vào thánh cảnh liền vô cùng có khả năng. Thứ hai, chính là đến giải cứu đã từng bị vây nơi này dị ma tộc cao thủ. chuyên cua tui đốt nét. Tuy là bọn họ không rõ ràng lắm năm đó tiến nhập không gian này trong phong ấn ma chủ cao thủ có hay không ngã xuống, nhưng dù chỉ là một hài cốt đối hôm nay dị ma tộc mà nói cũng là rất có ích lợi. Dù sao đây chính là ma chủ cấp hài cốt, mà không quản là người xem cũng sẽ cho Thiên Vũ Đại Lục mang đến không thể xóa nhòa tổn thương. Quyết không thể để cho Phiêu Miểu Cung xem đạt thành, Tần Trần trong lòng trong nháy mắt làm ra quyết định, mà biết được những tin tức này sau Tần Trần cũng mơ hồ có một ít suy đoán. Tại đây ma địa chỗ sâu tổng cộng có 3 cái ngã ba, cái thứ nhất ngã ba chính là vực sâu vạn trượng, trong này có vô tận ma khí tung sinh, rất có thể có uyên ma tộc cao thủ bị phong ấn ở nơi này. Nhưng đây chỉ là một suy đoán, với lại mặc dù là Tần Trần đem hết toàn lực cũng chỉ có thể tại vách núi Chi Lộ Thượng bảo trì thanh tỉnh, nếu bên trong thật mai táng có uyên ma tộc cao thủ, Tần Trần không tin Thượng Quan Hy Nhi có thể không phát hiện chút tổn hao nào xông vào trong, dù cho nàng ra chạm tới thánh cảnh cũng không được. Góc truyện audio.com Mà thứ hai ngã ba cũng là một mảnh ma khí đại trận, căn cứ ma khí trước đại trận thi thể có thể thấy được đi trước vào đây đấu vũ hội cao thủ rất có thể tiến nhập thứ hai ngã ba. Đấu vũ hội lại là Phiêu Miểu Cung giúp đỡ, trong thậm chí có khả năng có dị ma tộc cao thủ. Như vậy có thể thấy được này thứ hai ngã ba có thể là một cái then chốt chi địa. Về phần thứ ba ngã ba, Tần Trần tạm thời còn không rõ ràng lắm bên trong đã có cái gì. Nghĩ tới đây Tần Trần cũng không nhịn được nữa, cấp tốc đi tới này ba cái ngã ba. Mà ở Tần Trần hối hả chạy tới ba cái ngã ba là lúc Tần Ma đi ngang qua dài rằng giặc thăm dò sau, rốt cục phá vỡ này ma khí đại trận. Người nào, Tần Ma vừa ly khai ma khí đại trận, liền chứng kiến đen kịt một màu huyệt động đi thông sâu thẳm chỗ, mà ở huyệt động kia miệng, lại có hai gã cường giả nguy nga đứng vững vàng, trong một người nhướng mày, hướng Tần Ma lập tức quát lạnh. Đồng thời hai người bốn quyền nắm chặt chân nguyên nhộn nhạo lên, vạn phần cảnh giác. Cổ kiếm trang chủ, sau một khắc bọn họ liền chứng kiến Tần Ma phía sau cổ kiếm trang chủ Phùng Khang An, tức khắc lộ ra vẻ khiếp sợ. Khách trương,